Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Đi Tô Gia. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 31 chương, Đi Tô Gia cũng là, lần sau lại chỉnh nàng cũng đúng, Lâm Tử Diệp đáy lòng như thế tưởng tượng. Đáy lòng nháy mắt an ủi rất nhiều oa. Hảo xú, Diệp Nhi, ngươi làm cái gì? Lâm Vân Tịch ra tới. Đã nghe tới rồi một cổ ngập trời xú vị, nàng tay ở cái mũi trước phẩy phẩy. Kéo ống tay áo che lại cái mũi, Lâm Tử Diệp vừa thấy mẫu thân ra tới. Lập tức phi thân dừng ở mẫu thân bên người. Nhướng mày đắc ý rào rạt mà nói. Mẫu thân, cái kia hư nữ nhân, bị Diệp Nhi đánh chạy. Đây là mùi hôi đạn, có thể ở nàng trên người lưu lại 3 ngày xú vị không tiêu tan. Đáng tiếc không có thể giết nàng, Lâm Tử thần sáng như sao trời mắt to. Màu đen đồng tử sóng mắt lưu chuyển ra một mạt mất mát, Lâm Vân Tịch cười cười. Hắn đánh chạy một cái thập giai tu vi người. Đã thực ghê gớm, Diệp Nhi. Xem ra ngươi gần nhất cũng không có nhàn rỗi. Đều mân mê này đó chỉnh người đồ vật đi, Lâm Tử Diệp cười hắc hắc. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, mẫu thân lúc này đây không có mắng hắn. Thật tốt, nếu là trước đây, hắn mân mê ra như vậy ghê tởm đồ vật tới, mẫu thân nhất định sẽ mắng hắn đầu óc có bệnh, mẫu thân. Đáng tiếc làm nàng trốn thoát, Lâm Tử Diệp rất là mất mát, Lâm Vân Tịch rất hắn tay nhỏ. Nói, Diệp Nhi, nàng không đủ sợ hãi. Chúng ta đi, mẫu thân mang ngươi đi một cái khác nguy hiểm địa phương, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Phấn nộn cánh môi cong cong. Ngước mắt, thủy lượng mắt to rất có hứng thú nhìn mẫu thân. Hỏi, mẫu thân, đi đâu? Càng là nguy hiểm địa phương, hắn càng là chờ mong, càng là nguy hiểm địa phương. Càng có thể đem hắn tiềm năng phát ra tới, Tô gia, Lâm Vân Tịch gần từng chữ một nói ra này hai. Chữ tới, hảo, mẫu thân đi đâu? Diệp Nhi liền đi đâu? Lâm Tử Diệp cười ngâm ngâm mà nói, Lâm Tử Diệp hứng khởi đầm đìa. Nhưng hắn lại đối thương tổn mẫu thân những người đó thâm ác đau tật bỗng nhiên. Lâm Tử Diệp lại nghĩ tới một vấn đề. Mẫu thân, muốn đi Tô gia làm cái gì? Lâm Vân Tịch cười quỷ dị mà nói. Diệp Nhi, đi Tô gia, các nàng gia có một cái thiên linh trí. Có thể đem mẫu thân mắt ma khí rút ra. Mẫu thân mắt liền thấy được Lâm Tử Diệp vừa nghe. Đáy lòng run lên, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nguyên lai mẫu thân mắt là bởi vì có ma khí mới có thể nhìn không tới ân. Bất quá lúc này đây, rất có khả năng là một cái bẫy. Diệp Nhi, ngươi sợ sao? Lâm Vân Tịch cười hỏi, Lâm Tử Diệp nhướng mày cười. Tự tin tràn đầy mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi còn không có sợ quả ai đâu. Hắn chính là tùy thời chuẩn bị vì mẫu thân đấu tranh anh dũng. Thi thố tài năng đâu? Nói cách khác. Hắn là đỉnh thiên lập địa tiểu nam tử Hán, luôn luôn là anh dũng khi trước, vượt lửa quá sông, Lâm Vân Tịch ngữ khí rất là trêu chọc. Xem đem ngươi đắc ý, bất quá này Tô gia không đơn giản, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, hiện giờ chúng ta mẹ con hai người dịch dung qua đi. Muốn phương tiện hành sự một ít mẫu thân, Diệp Nhi đã biết, mẫu thân yên tâm. Diệp Nhi nhất định sẽ giúp mẫu thân tìm được thiên linh truyền. Làm mẫu thân đem trong mắt ma khí rút ra. Cho dù là một cái thật lớn bẫy dập chờ chúng ta mẫu tử. Diệp Nhi cũng không sợ, Lâm Tử Diệp vỗ bộ ngực bảo đảm. Cười vẻ mặt khoe khoang, ha ha. Lâm Vân Tịch nghe Nhi tử đắc ý rào rạt hào ngôn chí khí. Nhịn không được cười cười, bất quá nói trở về. Diệp Nhi quỷ linh tinh quái. Mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi di, đối mặt ở đại nguy hiểm. Cũng có thể lâm nguy không sợ, đang ở nguy hiểm bên trong. Cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, Lâm Tử Diệp cũng vui vẻ cười cười. Hắn hạnh phúc nhất sự tình chính là nghe được mẫu thân cười. Mẫu thân vui vẻ, bọn họ cả nhà đều vui vẻ. Mẫu tử hai người hướng cách đó không xa tạo đi đến, cây cối bị đại tuyết bao trùm. Bên trên treo tinh oánh dịch thấu băng, ảnh ngược mẫu tử hai người thân ảnh, chung quanh mây mù lượn lờ. gió lạnh khởi, lạnh đến làm người nhịn không được run lên, bỗng nhiên. Lâm Tử Diệp trước mắt có một con lông xù xù vật nhỏ bay qua đi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân tới, xảy ra chuyện gì? Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch nghi hoặc hỏi, Lâm Tử Diệp nhìn phương xa nói. Mẫu thân, Diệp Nhi giống như thấy được phi thiên thỏ linh thú, Nga. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt kích động, Diệp Nhi. Mau đuổi theo, này phi thiên thỏ linh thú, xinh xắn lanh lợi, cực kỳ thông minh, hơn nữa nó có thể toàn thổ truyền tin tức, là phi thường khó được linh sủng, Lâm Vân Tịch cười nói. Phóng thích linh thức cảm ứng chung quanh, muốn đem này chỉ phi thiên thỏ bắt lấy cấp nhi tử khế ước, linh thú cũng phân rất nhiều loại. Có linh thú thích hợp chiến đấu, mà có linh thú, thích hợp ở thời điểm mấu chốt, thông minh làm chính mình chủ nhân có thể hóa hiểm vi di, mà này phi thiên thỏ. Có thể đi cùng chủ nhân tâm ý phân gần xa, rất là thần diệu, hơn nữa xúc cảm đặc biệt hảo, lập sinh cảm ứng, thấy nhanh như điện, phi người bình thường có thể đuổi theo, mẫu thân. Diệp Nhi đang có ý này, Lâm Tử Diệp cười nói. Lộng lẫy mắt to phiếm một cổ nhất định phải được khí thế, Lâm Vân Tịch linh thức. Bỗng nhiên cảm ứng được phi thiên thỏ linh thú vị trí. Nàng thúc giục nói. Diệp Nhi, bên trái biên, mau đi, hảo, mẫu thân, Lâm Tử Diệp tiểu thân ảnh nhảy, nhanh chóng nhảy lên, hướng bên trái bay đi, tốc độ như gió, khí thế như hồng, hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, càng là ý cười động lòng người, hắn nhất định phải được đến này phi thiên thỏ, Lâm Vân Tịch nghe nhi. Tử động tĩnh, cũng hướng bên kia phi thân mà đi, nàng ngự khí lăng không? Đơn đủ vững vàng điểm ở trên cây tuyết đọng thượng, nghiêng tai nghe linh thức truyền quay lại động tĩnh, bên kia. Lâm Tử Diệp đã đuổi kịp kia chỉ màu trắng xinh đẹp phi thiên thỏ, nhìn thấy nó ở trên nền tuyết chạy. Thực giỏi về che giấu, khi thì toàn ở trên nền tuyết, khi thì ra tới, Lâm Tử Diệp lại gắt gao nhìn chằm chằm nó động, tay nhỏ chung một cái đan dược. Hắn đem đan dược nghiền nát. Một cổ nồng đậm mùi hương từ trong không khí tràn ngập đi ra ngoài. Hắn phúc hắc cười, sở hữu linh sủng, đều thích này thú đan mùi hương, tưởng hắn lam lam. Chính là bị này thú đan cấp đã lừa gạt tới, Lâm Vân Tịch ngửi được đan dược hương vị. Cười cười, Diệp Nhi dùng này nhất chiêu. Sở hữu linh thú, đều trốn không thoát, trình yếu chính là, này đan dược là Diệp Nhi chính mình luyện chế, quả nhiên. Chỉ chốc lát, phi thiên thỏ nghe thấy được mùi hương, tốc độ chậm rất nhiều, nó ở trên nền tuyết, co rụt lại, run rẩy bộ dáng rất là đáng yêu ngây thơ, nó khứu giác phi thường nhanh nhạy. Vốn chính là ra tới tìm ăn, ngửi được này cổ hương vị, thèm đến nó nước miếng chảy ròng, nó đột nhiên chuyển qua phương hướng, hướng Lâm Tử Diệp phương hướng chạy, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nháy mắt cười như ánh mặt trời sán lạn, này phi thiên thỏ thượng câu, thấy nó hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. Hắn liền đứng ở tại chỗ, chờ phi thiên thỏ tự động thượng câu, hắn tránh ở một cây đại thụ phía sau. Đem đan dược chia làm tam phân, mỗi một phần chi gian, đều lưu trữ một khoảng cách. Lâm Vân Tịch cũng ở Lâm Tử Diệp bên cạnh trên đại thụ ngừng lại gió. Lạnh chung, nàng một bộ bài thi. Theo gió vũ động, tuy rằng thay đổi một khuôn mặt, nhưng gương mặt này, vẫn như cũ xinh đẹp, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, phi thiên thỏ tốc độ cực nhanh. Như bay châu chấu sao băng giống nhau tốc độ, hơn nữa tinh chuẩn tìm được rồi trên mặt đất đan dược ăn cái thứ nhất địa phương đan dược. Nó chưa đã thèm, hồng nhạt cánh mũi, không ngừng ngửi mùi hương phương hướng, nó lông xù xù lại ngây thơ bộ dáng. Ngửi được phía trước đan dược, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Hết chương.